sủng ái vô tận, ông xã thâm tình của tôi. Chương 3, 2, bị tính kế gánh tội thay 2. Góc truyện audio.com, Tử Lam, sao giờ con mới về? Tiếng ba giận mắng khiến cho ngài Tử Lam ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện trong phòng khách không chỉ có ba. Mẹ kế và chị gái đều ở đó. Còn có hai người đàn ông xa lạ mặc quần áo cảnh sát. Ngài Tử Lam trong lòng bỗng có một dự cảm chẳng lành. Bình tĩnh nói, con tối qua không cần nói nữa. Ta biết cả rồi, ngài Thanh Quốc giọng điệu không hay ngắt lời ngài Tử Lam. Một nét mặt hận không thể đánh chết cô tiếp tục nói. Ta thật không ngờ, ngài gia lại sinh ra một đứa con gái đáng xấu hổ như vậy. Ngài Tử Lam nhất thời không biết nên nói như thế nào. Cô theo bản năng nhìn về phía mẹ kế và chị gái đang ngồi một chỗ. Bọn họ trên mặt đều là một vẻ đắc ý, điều này khiến cho ngài Tử Lam trong lòng hơi chột dạ. Lẽ nào chuyện tối qua, bà đã biết rồi, ngài Tử Lam bên này còn đang tính xem nên nói thế nào cho rõ chân tướng. Hai người cảnh sát kia đã đi về phía cô. Cô ngài Tử Lam, cô hiện tại có liên quan đến vụ việc tụ tập hút heroin. Phiền cô theo chúng tôi một chuyến. Ngài Tử Lam trong đầu ầm một tiếng. Hút heroin hai chữ này như sấm sét vậy. Đánh cho cô ù cả đi. Tôi không có hút heroin. Các người nhầm rồi, ngài Tử Lam quả quyết nói. Chuyện hút heroin, chưa cần nói đến hút. Cô ngay cả hình dáng của nó ra sao cô còn chưa từng tận mắt nhìn thấy nữa là. Cảnh sát liếc nhìn nhau, giống như đã định tội cho cô vậy. Cho nên đối với sự rảo biện của người hút heroin không hề ngạc nhiên chút nào. Ngược lại trên mặt lại có chút khinh thường châm chọc. Cô ngài, chúng tôi tối qua đột nhập kiểm tra, bắt được một người hút thuốc phiện. Khi đó hiện trường khá là hỗn loạn, có mấy người đã chạy mất. Nhưng chúng tôi ở hiện trường đã tìm thấy chứng minh thư của cô. Nói rồi, viên cảnh sát lấy từ trong túi nhựa ra một chiếc chứng minh thư. Cầm theo túi nhựa chìa mặt chính của chứng minh thư cho ngài Tử Lam nhìn. Ngài Tử Lam vừa nhìn liền biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua ngài Tử Kỳ cô đeo ba lô trên vai đi đến nhà hàng cao cấp hẹn hò thì không giống lắm. Cố tình đưa cho cô một cái túi sách, lại vì cô đang vội. Ngài Tử Kỳ ngoài việc trong túi sách để cho cô một ít tiền mặt. Các giấy tờ và thẻ ngân hàng của cô đều để ở nhà. Bây giờ xem ra, rõ ràng chính là ngài Tử Kỳ đem chứng minh thư của cô ném ở hiện trường tụ tập hút heroin. Bây giờ còn muốn định tội cho cô. Đây là hút heroin à, không phải đánh nhau ẩu đà. Chuyện như này nếu bị ghi vào trong hồ sơ của cô đời này coi như bị hủy rồi. Ngài Tử Lam nhìn sâu vào người chị gái đang đắc ý khẽ cười. Nén lửa giận và uất ức nói với cảnh sát, chứng minh thư này đúng là của tôi, nhưng tối qua người tụ tập hút heroin không phải tôi. Tôi có chứng cứ, tối qua tôi ở chỗ khác, các anh có thể theo dõi camera giám sát, cũng có thể đi tìm nhân chứng lấy bằng chứng. Cách chương.